Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả trên kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị tập 12 của bộ truyện ngôn tình Trọng Sinh Sủng có tên gọi Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên, và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện Nhiệt Độ Cơ Thể Của Ác Ma. Việc thi lại được tiến hành ở một phòng học trống dưới tầng. Cô Trần đem bài thi đặt ở trước mặt Bùi Xuyên, cười nói: "Cố lên, không có di động chứ?" Bùi Xuyên nhấp môi, đem di động trong túi quần đưa cho cô. "Được rồi, bài thi bắt đầu, em có 2 tiếng, phòng chừng lúc làm xong thì tiết tự học buổi tối thứ 3 cũng kết thúc." Bối Giao ngồi ở trên bục giảng nhìn anh. Trong phòng học, theo lời cô Trần nói, còn có 2 giáo viên khác. Bọn họ nghe nói hỗ trợ chứng minh trong sạch của học sinh thì 2 vị giáo viên lập tức đi tới. Bối Giao nhịn không được nghĩ: "Bùi Xuyên, cậu xem, trên đời này ngoại trừ người xấu như chủ nhiệm Trương thì người tốt còn nhiều hơn. Có đôi khi chúng ta chỉ cần một cơ hội là có thể gặp được họ." Bùi Xuyên cầm bút, rũ mắt giải bài thi toán. Không ai quấy rầy anh, trong phòng học an tĩnh cực kỳ. 2 giờ này cô an an tĩnh tĩnh nhìn anh. Anh rất đẹp, không giống loại thanh thú nhu hòa của Hàn Chân. Ngũ quan Bùi Xuyên tuấn lãng, thực kiên cường. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng, có loại khí chất lãnh ngạnh. Thiếu niên còn có vài phần sắc bén hơn người. Vẻ đẹp của thiếu niên không quá phù hợp với thẩm mỹ của các thiếu nữ, nhưng ở trong mắt cô thì lại thấy vô cùng đẹp trai. Lúc này anh nghiêm túc lên, trong phòng học chỉ có tiếng tính toán của anh, tiếng bút cọ sát vào trên giấy sàn sạt rung động. Bên ngoài gió tuyết đã ngừng, trong phòng học ánh đèn nhu hòa. Bộ dáng anh nghiêm túc trầm tĩnh khiến cô nhìn đến mềm lòng. Trái tim cô nhảy thình thịch, so với vừa chạy xong còn nhanh hơn vài phần. Cảm giác như vậy vô cùng kỳ diệu. Trần Phỉ Phỉ nói: "Nếu cậu nhìn thấy người đó sẽ vui mừng, không thấy người đó thì sẽ nhớ. Đây chính là thích." Kỳ quái là cảm giác này cũng không khiến người ta chán ghét. Giống như mưa tuyết bên ngoài đã tạnh, trong lòng cô cũng sáng sủa lên. Năm nay cô sắp 17 tuổi, không cần hỏi Trần Phỉ Phỉ, cô đột nhiên đã hiểu ra. Cô thích anh. Thực ngượng ngùng, lại thực ngọt ngào mà thích. Ai cũng không biết. Cô bao dung tính tình lãnh đạm của anh, cũng yêu khí phách và sự dũng cảm của anh mà không ai có thể so được. Còn có cả sự ôn nhu tiếc nuối vì anh không được thế giới này quan tâm. Má cô chậm rãi đỏ lên, đôi mắt hạnh sáng người, thuần khiết. Tình đầu sơ khai, trong lòng cô như có một chiếc trống nhỏ, từng khắc đều rung lên không ngừng được. Bối Giao nhịn không được nghĩ, anh có thích mình không? Hay giống như Trần Phỉ Phỉ nói, anh chỉ coi cô là tiểu thanh mai nên mới bảo hộ, dung túng cho cô sao? Hay là có tình cảm khác? Cô đột nhiên cảm thấy lần trước cô hôn anh xong thì nên thừa dịp cảm giác mới lạ mà hỏi Bùi Xuyên xem anh có thích cô không. Nhưng mà bị cự tuyệt thì xấu hổ lắm. Một bài thi này Bùi Xuyên dùng 1 tiếng rưỡi làm xong, anh kiểm tra lại một lần rồi đưa cho cô Trần. Mấy giáo viên so đáp án, nghiêm túc mà chấm bài. Vài phút sau đã có thành tích. Điểm tuyệt đối. Thành tích này cũng khiến cô Trần thấy ngoài ý muốn. Cô kinh ngạc mà nhìn thoáng qua Bùi Xuyên. Mấy giáo viên cũng hai mặt nhìn nhau, đều không thể tin được. Nhưng mà kết quả này không thể nghi ngờ là khiến cô Trần vô cùng vui vẻ. Lời giải của anh rất nghiêm cẩn rõ ràng. Tính toán cũng rất quen thuộc. Anh thật sự là có bản lĩnh thi được điểm tuyệt đối. Cô Trần vui mừng lại vui mừng. Cô ủng hộ đúng người rồi. Cô căng thẳng suốt 1 giờ qua, hiện giờ có được đáp án tốt nhất rồi. Đoàn người lại về văn phòng chủ nhiệm. Lúc này tiết tự học buổi tối thứ 3 còn chưa kết thúc. Chủ nhiệm Trương cũng không nghĩ tới kết quả lại như thế này. Mặt ông ta tái đi. "Thầy, xin lỗi, trường học sẽ hủy bỏ xử phạt với em. Bạn học Bùi, mau trở về đi học đi." Bối Giao nói. "Hủy bỏ xử phạt, 3 trường phải xin lỗi Bùi Xuyên. Đây là thầy đã đáp ứng em rồi." Bùi Xuyên rũ mắt nhìn cô. Thanh âm thiếu nữ mềm mại lại cố chấp nói: "Ngày mai nghỉ rồi, thừa dịp còn chưa nghỉ, thầy gọi cho giáo viên của 3 trường để bọn họ cho đăng thông báo xin lỗi đi. Còn có bảng vàng bị bôi đen cũng phải đổi lại cái khác."